Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, hành hung, cái gì, giờ khắc này, bất luận là người nào, cũng ra đầu tê dại, không dám tin nhìn Ninh Giang, thập bát trưởng lão Chí Thiên Vị Tu Vi, được xưng giao long nhất tộc bên trong có hy vọng nhất bước vào thiên vũ cảnh đầu sỏ. Cư nhiên bị Ninh Giang một quyền đánh bay đi ra ngoài. Này là bực nào kinh khủng thực lực, mà lúc này, Ninh Giang một quyền đánh bay thập bát trưởng lão lúc, trước mặt hắn đại thiên vị cao thủ, nhân cơ hội này, nhanh chóng chợt lui, nhưng là bị Ninh Giang nhìn chằm chằm trên người, ai có thể chạy rồi, hắn muốn giết người, trốn trên trời dưới đất cũng không chỗ hữu dụng, chết. Ninh Giang xòe ra thủ trưởng, toàn thân lực lượng dâng trào mà ra. Tại trong nước biển ngưng tụ ra một con cự đại thủ trưởng. Này thủ trưởng một phát bắt được vị này đại thiên vị cường giả. Sau đó bóp một cái, phốc suy theo một đạo trầm muộn thanh âm, một vị đại thiên vị cường giả, yếu ớt giống như là một cái nhỏ gà, trong nháy mắt liền bị Ninh Giang bóp vỡ. Người này, cũng quá mãnh liệt đi. Cố Hoa Ảnh trừ khiếp sợ ở ngoài, đã không biết nên nói cái gì. Ninh Giang bày ra thực lực thật sự vô cùng biến thái. Một quyền, một trưởng, hai vị đại thiên vị liền tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Cho dù ai thấy loại này tràng diện, cũng muốn trong lòng khiếp sợ. Súc sinh, thập bát trưởng lão nhìn tại trong mắt, giận phát đều cuồng, hắn tức giận thanh âm giống như là bom một loại, tại bên tai nổ vang, tức giận đồng thời, hắn cũng có một loại kinh hãi. Ninh Giang nơi bày ra lực lượng quá bất khả tư nghị. Phải biết, bây giờ Ninh Giang trên người lực lượng, cũng chỉ là Chí Thiên Vị mà thôi. Trên lý luận mà nói, hẳn là cùng hắn không phân cao thấp mới đúng. Nhưng là hắn nhưng không ngăn được Ninh Giang một quyền. Đối với lực lượng nắm trong tay, Ninh Giang còn muốn vượt xa hắn. Ninh Giang, ngươi bây giờ nếu là buông tha cho chống cự, theo trở về giao long nhất tộc trong. Giao ra ngươi bí mật, như vậy còn có một con đường sống, nếu không này Đông Hải sẽ không có ngươi đất dung thân, thập bát trưởng lão phát ra thét dài. Uy hiếp Ninh Giang, phải không, Đông Hải có không có ta đất dung thân ta không biết. Có thể xác định một điểm, ngươi là xem không đến kia một ngày. Ninh Giang một bước bước ra, trong nháy mắt thoáng hiện đến thập bát trưởng lão đỉnh đầu. Một cước đạp xuống, ầm, một cước này, giống như là thái cổ thần sơn rơi đập, chung quanh nước biển một chút liền bị một cước này dẫm dẹp. Như tờ giấy một loại đè ép, vô cùng sáng chói thần mang, theo hắn trên chân bộc phát, hắn một cước này, quả thực có dung chuyển trời đất oai, thập bát trưởng lão cảm thụ đến một kích kia kinh khủng. Không có đón đỡ, một cái lắc mình, vô cùng linh hoạt né tránh. Thình thịch Ninh Giang chân sát hắn thân thể xẹt qua. Mặc dù không có dẫm lên hắn trên người, nhưng là cự đại lực lượng rơi vào đáy biển một tòa trên đỉnh núi cao. Ngay sau đó, giống như sơn băng địa liệt kinh khủng thanh âm nổ vang. Tại giao long nhất tộc kinh hãi trong ánh mắt, này tòa cao phong ầm ầm tạc nứt ra tới, hóa thành vô số phấn vụn, này tiểu súc sinh làm sao có mạnh như vậy? Nhìn thấy một màn này, thập bát trưởng lão cũng hít vào một ngụm lãnh khí. Phải biết rằng, nơi này chính là đáy biển, thủy áp vô cùng khổng lồ, nơi đây nham thạch cũng hơn xa ngoại giới muốn cứng rắn. Có thể so với sắt cứng độ cứng, liền tính này đây hắn lực lượng, đều không thể đem một tòa cao phong hóa thành nát bấy. Như vậy lực lượng, đã đến gần vô hạn thiên vũ cảnh sao? Thập bát trưởng lão trong lòng sợ hãi, sinh ra thối ý, suy kéo, lúc này, Ninh Giang lại là một quyền đánh tới, hắn tóc dài tung bay, đi lại ở giữa, phảng phất thần vương hàng thế, có khí thôn sơn hào oai, một quyền này của hắn trào ra, kinh khủng quyền uy một chút liền đem nước biển đánh bạo. Dọc theo hắn quyền đầu, nước biển cũng bị đánh ra một cái chân không dài đất. Thập bát trưởng lão hù dọa toàn thân lân phiến cũng dựng thẳng. Mới vừa rồi hắn đã tại Ninh Giang quyền xuống nếm qua lỗ vốn. Đã lĩnh giáo hắn quyền uy, liền càng là không dám chống cự, nhanh chóng rút lui mấy ngàn trượng. Một quyền này lực lượng thất bại, oanh kích tại đáy biển. Đáy biển giống như là phát sinh động đất một dạng, kịch liệt chấn động, một đạo ngàn trượng dài lớn vết nứt xé nứt ra tới. Trong đó đen nhánh một mảnh, giống như là địa ngục vực sâu một loại, làm cho người ta sợ hãi. Đáng chết, lập tức rút lui, thập bát trưởng lão trong lòng không còn chiến ý. Ninh Giang nơi bày ra lực lượng đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn thật sâu minh bạch chính mình tuyệt không phải Ninh Giang đối thủ. Bá, hắn thân thể vừa động, một chút liền bạo lướt đi lên trên ngàn trượng. Thân là giao long, ở nơi này trong biển hắn tốc độ chiếm cứ lấy trời sinh ưu thế. Ngươi liền chỉ biết là trốn. Xong, Ninh Giang tốc độ so với hắn nhanh hơn. Thanh thiên đại bằng loại này yêu thú, vốn là lấy tốc độ chứ danh. Ở trên đời này, chỉ có số ít yêu tộc tốc độ có thể vượt qua bọn chúng. Giao long nhất tộc hiển nhiên không ở trong đám này. Ninh Giang một bước liền đuổi theo thập bát trưởng lão. Quyền đầu nâng lên, tinh quang sáng chói, lóe ra thần huy, thình thịch một quyền này của hắn hạ xuống, giống như thiên địa cũng hóa thành cối xay, hung hăng đánh vào thập bát trưởng lão trên người. Đã nghe đến thập bát trưởng lão trong cơ thể vang lên liên tiếp xương cốt gãy lìa tiếng động. Mấy trăm trượng dài thân thể, phảng phất bị vẫn thạch đập trúng một dạng, vượt bay ra ngoài, đem đáy biển đụng ra từng đạo tiếng vỡ ra. A, Ninh Giang, ngươi không nên ép người quá đáng. Ngươi dám giết ta, Giao Long Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thập bát trưởng lão giống giận, thanh âm chấn đắc nước biển cuồn cuộn. Chỉ thấy hắn trên người xuất hiện một cự đại quyền ấn. Cơ hồ đem hắn thân thể cũng cho đánh xuyên qua. Huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Thân là Giao Long nhất tộc trưởng lão. Hắn cho tới bây giờ không có bị quá như vậy trọng thương. Chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta, Ninh Giang lắc đầu. Lần nữa một quyền đánh ra. Trong suốt rực rỡ quang mang theo hắn trên nắm tay phún dũng mà ra. Một kích đánh vào thập bát trưởng lão bên hông. Ngao, thập bát trưởng lão phát ra một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Hắn mấy trăm trượng dài giao long thân thể. Chợt từ đó gặp lại. Một trận răng rắc thanh âm truyền đến, vô số lân giáp, xương, nội tạng, tại Ninh Giang một quyền xuống tan vỡ. Ninh Giang, ngươi xúc sinh, còn không mau dừng tay. Thập bát trưởng lão kêu thảm thiết liên tục, cho dù là giao long chi thân thể, sinh mệnh lực cường hoành, cũng không chịu nổi như vậy bị thương nặng. Ninh Giang này mấy quyền, đem hắn nửa cái mạng cũng bị đánh không còn. Ngươi bây giờ cho dù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng chạy không khỏi cái chết. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Bị hắn đánh cho thành bộ dạng này thảm trạng, này thập bát trưởng lão lại còn dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Cử động lần này quả thực là tại tự tìm đường chết. Bá, Ninh Giang cả người nở rộ thần huy, chợt từ trên cao hạ xuống, lần này rơi, giống như là vẫn thạch rơi xuống đất. Hung hăng một cước dẫm ở thập bát trưởng lão đỉnh đầu trên. Thình thịch thập bát trưởng lão đỉnh đầu cự đại giống như núi nhỏ một dạng. Lại bị Ninh Giang một cước cứng rắn xinh xinh dẫm vào bên trong đáy biển. Đầu lâu gãy lìa, máu không ngừng phun ra. Cút ngay cho ta, thập bát trưởng lão giống giận. Hắn trong đồng tử tràn đầy căm giận ngút trời. Thân là Giao Long nhất tộc trưởng lão. Đông Hải một đại bá chủ. Hắn khi nào chịu quá như vậy khuất nhục đối đãi, bị dẫm lên đỉnh đầu, là vô cùng nhục nhã, để cho hắn thân thể cũng giận đến phát run. Hắn điên cuồng xoay động thân thể, tập trung lực lượng, muốn đem dẫm tại trên người mình Ninh Giang hất ra, lấy hắn thân thể mạnh, đừng nói là một người, liền tính là 10 ngọn cao ngàn trượng núi, cũng chấn ép không được, vô dụng. Ninh Giang ánh mắt lạnh như băng. Hừ nhẹ một tiếng, hơn tăng kinh khủng lực lượng theo hắn trên chân bộc phát. Hung hăng đè xuống, ầm, máu tươi tóe lên, thập bát trưởng lão toàn bộ đỉnh đầu cũng gần như muốn nứt ra. Xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra. Không, Ninh Giang, ngươi mau mau thu tay lại, đừng vội đúc thành sai lầm lớn. Thập bát trưởng lão gầm thét, cảm thụ đến chính mình sinh mệnh chịu uy hiếp. Xong, Ninh Giang để ý đều không để ý hắn. Thủ trưởng một trào, tạo thành một con đại thủ. Một phát bắt được thập bát trưởng lão cái đuôi. Đưa hắn làm thành roi một dạng. Điên cuồng loạn đập. Hết chương.